Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vi Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 8 trong bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi ly hôn với người chồng nhất mình yêu thương, thì Hàng Yên đã đến sống cùng với Phó Thận Hành. Và trong một khoảng thời gian tiếp xúc thân mật với nhau, đặc biệt là sau khi sự thật về kế hoạch trả thù của Hàng Yên bị Phó Thận Hành phát hiện, thì cô đã chấp nhận buông tay. Còn về đối với Phó Thận Hành, sự việc Hàng Yên dùng cái chết để uy hiếp anh đã khiến cho anh ta nhận ra được tình cảm của mình đối với Hàng Yên. Đặc biệt sau khoảng thời gian chung sống với nhau thì tình cảm đó lại càng ngày càng dần dần lớn lên. Hàn Thà dần dần đã trở thành một con người khác, luôn yêu chiều và nhẫn nhịn đối với cô. Hắn chỉ có một mong ước, đó là cô cùng với hắn có thể sống với nhau trọn đời và có một đứa con. Thế nhưng khoảng cách giữa Phó Thận Hành và Hàn Nhiên là quá lớn để hai người có thể vượt qua đến với nhau. Vì vậy, Hàn Thà luôn sống trong sự lo sợ một ngày rằng tất cả những gì Hàn Nhiên đối với hắn ngày hôm nay chỉ là sự giả dối và lấy lòng của cô, lo sợ rằng trong tương lai cô sẽ rời xa hắn. Và đó cũng chính là ước vọng của Hàn Nhiên, đó là bỏ rơi hắn, rời xa hắn thật xa. Và tiếp theo, mối quan hệ giữa hai con người này sẽ đi đâu về đâu? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng tìm hiểu nhé! Hàn Nhiên hoàng hồn hướng về phía bạn học mỉm cười nói: Cậu muốn đi đâu? Chẳng phải mình đã mời cậu ăn cơm rồi đó sao? Thế này mà ăn cơm á? Bạn học cầm đũa, gắp mấy món ăn trên bàn vẻ mặt chê bai. Nếu mà có lòng thành mời cơm, thì phải gọi điện hẹn trước, đặt ở chỗ nhà hàng lớn chứ, chứ không phải là mới sát giờ gọi điện. Mình đồng ý là đã nể mặt cậu lắm rồi đó nha chưa? Hàn Nhiên cười hường, không muốn Phó Tận Hành tra ra dấu vết, cô không dám gọi điện thoại sớm. Cú điện thoại này cô trốn trong nhà vệ sinh, mượn di động của bác gái lao công gọi đi. Bạn học càng nói càng tỏ ra bất bình, lật lại nợ cũ năm xưa trách móc cô. Cái con bé này, cậu đúng là không có lương tâm mà. Cái khác thì không nói, suốt mấy năm đại học cậu trốn chạy theo Lương Viễn Trạch. Mình thấy cậu lên lớp điểm danh cô biết bao nhiêu lần, ân tình này cậu chưa báo đáp hết đâu. Nhắc tới chuyện xưa, Hàn Nhiên không cười được nữa. Cô và Điền Điềm tuy không phải là bạn cùng lớp nhưng cùng chung phòng nên tình cảm vô cùng thân thiết. Vừa khéo là hai người không chỉ giống tính nhau, đến khuôn mặt cũng có nhiều điểm tương đồng. Vì lý do này mà không ít lần đến trường, cả hai thường điểm danh tay cho nhau. Đây là người bạn tốt nhất của cô. Dù sau khi tốt nghiệp, hai người có những bước phát triển khác nhau, cũng ít liên lạc với nhau hơn. Thế nhưng họ biết, nếu mình thực sự gặp phải chuyện gì, thì người kia vẫn là người đáng tin tưởng nhất. Hàn Nhiên thoáng chần chừ, rút thẻ căn cước trong túi ra đặt trên bàn rồi nói: Được thẻ căn cước của cậu đây. Để làm gì? Điền Điềm ngạc nhiên hỏi, nhưng vẫn lấy chứng minh thư của mình ra đặt ở bên cạnh chứng minh thư của Hàn Nhiên. Cô vừa nhìn vừa cười đắc ý. Tuy mình có già đi, nhưng ảnh chứng minh thư vẫn đẹp hơn của cậu, đúng là người ăn ảnh mà. Hàn Nhiên khẽ cắn môi, cẩn thận quan sát hai tấm thẻ. Điền Điềm bây giờ gầy hơn trong ảnh, hơn nữa còn có một số điểm thay đổi so với trước kia. Nếu không soi kỹ, nói đây là Hàn Nhiên thì chắc ai cũng sẽ không nghi ngờ. Cô ngước nhìn Điềm Điềm rồi nói: Điền Điềm à, mình có việc cần cậu giúp, là việc rất quan trọng đó. Điền Điềm giật mình nhìn Hàn Nhiên rồi cất giọng oán trách: Mình biết ngay là cậu không có lòng tốt mời mình ăn cơm mà. Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ vả sao? Ngay tại thời điểm này, Hàn Nhiên vẫn rất lo lắng. Cô không phải là không tin bạn, mà là cô sợ mang phiền toái đến cho bạn mình. Nhưng giờ đây cô thật sự không còn cách nào khác. Phó Thận Hành quá khó đối phó, cô không tin mình có thể đào thoát. Cô cần người trợ giúp. Nhìn điều bộ của Hàn Nhiên, Điền Điềm bực bội quăng đũa lên bàn nói: Nói nhanh lên, cậu biết mình nóng tính nên đừng có chọc mình sốt ruột đi. Hàn Nhiên thoáng suy nghĩ rồi trầm mặc nói: Điền Điềm à, mình cần chạy trốn một người rời khỏi Nam Chiêu tới một nơi khác. Hắn ta có thế lực rất lớn, mình không dám dùng chứng minh thư của mình để mua vé tàu xe để đặt phòng khách sạn. Nếu có thể thì mình mượn chứng minh thư của cậu một thời gian có được hay không? Mình cam đoan tuyệt đối sẽ không làm việc vi pháp. Cậu coi như là mất chiếc này cấp mới một chiếc khác đi. Điền Điềm hoảng hốt cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu muốn trốn ai? Hà Nghiên không thể kể mọi chuyện cho Điền Điềm nghe nên chỉ nói. Chuyện này cậu không nên biết nhiều. Điềm Điềm à, mình biết yêu cầu này rất gây khó dễ cho cậu. Nếu cậu giúp được thì hãy giúp. Còn nếu cảm thấy không phù hợp thì cậu hãy xem như mình chưa nói gì hết nhé. Hà Nghiên biết bạn mình quan tâm đến mình, tuy bị mắng nhưng cô lại cảm thấy ấm lòng. Anh ấy đã xuất ngoại, anh ấy cần ở bên ngoài giúp đỡ cha mẹ mình. Còn ở đây mình chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Điền Điềm càng lúc càng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói đi, các cậu đã đắc tội với ai? Không nói thật thì làm sao bà đây có thể giúp được hay không chứ? Điền Điềm nhíu mày nhìn cô, chợt dò hỏi. Có phải chuyện này liên quan tới chuyện 4 năm trước hay không? Hà Nghiên gãi gật đầu. Ừ. Mình đã bảo cậu nên đi xem thầy xua đuổi vận rồi từ lâu rồi mà không nghe. Đừng nói nhảm nữa, mình còn có thể giúp gì khác nữa không? Điền Điềm lầm bầm mắng rồi kiên quyết đẩy chứng minh thư của mình về phía trước. Chỉ một câu như vậy mà Hà Nghiên gần như muốn rơi lệ. Cô vội cúi đầu trấn tĩnh tâm trạng, xong mới ngẩng đầu lên nhìn bạn mình. Mình sẽ cầm chứng minh thư của cậu trước. Cậu mua luôn giúp mình một chiếc điện thoại giống chiếc này nhé. Nói xong cô đưa đít điện thoại cho bạn mình, sau đó lấy một chiếc phong bì đã chuẩn bị rồi mở ra. Trong này là tiền điện thoại và chìa khóa nhà cha mẹ mình. Địa chỉ mình viết rất rõ ràng, cậu cũng đừng liên lạc với mình nữa. Ngày mai mang thẳng mấy thứ này đến nhà cha mẹ mình, đặt cùng chứng minh thư của cậu vào trong ngăn kéo tủ quần áo cạnh giường ở phòng ngủ nhé. Điền Điềm nhận chiếc chìa khóa, còn chi phiếu thì trả lại cho Hà Nghiên. Đúng là vớ vẩn mà. Đến chứng minh thư mình còn yên tâm đưa cho cậu dùng, thì tiền mình còn nhận của cậu sao? Cậu cứ giữ lấy mà dùng. Nhớ là đừng có phạm sai lầm ngu ngốc nữa, chạy trốn quẹt thẻ để lộ tung tích nghe chưa? Đương nhiên Hà Nghiên cũng nghĩ đến điểm ấy, cô gật đầu đáp lại. Mình biết nên đã sớm chuẩn bị tiền mặt đủ dùng rồi. Hai người nói chuyện thêm mấy câu, Hà Nghiên sợ chúng sinh nghi, cũng không dám trì hoãn quá lâu. Trước khi chia tay, cô ôm chặt bản thân rồi khẽ nói. Cảm ơn cậu, người chị em của mình. Điền Điềm vừa mắng vừa dặn dò cô. Cậu nhớ phải cẩn thận đấy, đợi mọi chuyện qua đi thì nhớ báo công an cho mình biết nghe chưa. Hai người cứ như thế mà chia tay nhau. Hà Nghiên đi ngắm mấy cửa hàng xa xỉ phẩm phía trước, sau đó mới gọi cho tài xế của Võ Thận Hành bảo anh ta đưa mình về nhà của hắn. Buổi tối khi cô đã đi ngủ, Võ Thận Hành mới từ bên ngoài trở về. Sau khi tắm rửa xong, hắn leo lên giường chọc kẹo không cho cô ngủ. Kể tôi nghe, ban ngày em đã làm những gì? Hà Nghiên bất lực ôm chăn gối ngồi dậy rồi đáp. Thì đi dạo phố, sau đó gặp đồng nghiệp rồi ăn cơm cùng nhau. Sao lại không mua đồ gì về à? Hắn tuyệt miệng hỏi. Cô không trả lời nhưng liếc nhìn hắn với ánh mắt bất thiện rồi hỏi. Sao anh biết là tôi không mua gì? Anh cho người theo dõi tôi có phải hay không? Phó Tân Anh ngần người rồi bất giác bật cười. Phải áp dụng việc đấy với em hay sao? Có thấy em xách cái túi sách nào về đâu cơ chứ? Hạ Nghiên mở to mắt, nhìn dáng vẻ thân thật của hắn rồi sắc mặt dịu xuống. Mấy thứ đắt đỏ ấy đúng là cướp tiền mà. Tôi cũng đã chụp mấy tấm định gửi cho mẹ, nhờ bà mang về giúp. Phó Tận Hành chưa từng chứng kiến dáng vẻ tính toán này của cô. Hắn mỉm cười ngạc nhiên rồi vẫy tay về phía cô bảo. Đưa điện thoại đây cho tôi, xem em ưng ý cái nào nào. Cô cầm di động rồi lật nở từng tấm ảnh hào hứng hỏi hắn. Anh cảm thấy cái này có đẹp không? Phó Tận Hành không biết phân biệt cái túi đẹp túi xấu, nhưng nhìn hình dáng vẻ của cô cúi xuống bên cạnh, ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời. Hắn bỗng cảm thấy thật là hòa hợp. Hắn giờ vừa lướt qua một lượt, chỉ bừa vào hai chiếc túi rồi đáp. Hai cái này. Không ngờ Hà Nghiên trở mặt, dở giọng xem thường anh ta. Mắt anh có vấn đề à? Hay là chiếc túi nhìn xấu nhất đấy? Người ta nói đúng mà, không nên quá kỳ vọng vào thẩm mỹ của đàn ông. Phó Thần Hạnh nghe xong thì chỉ mỉm cười, rõ ràng là không hứng thú. Để trêu chọc cô, hắn tiếp tục hỏi. Vậy thì em thích cái nào? Hà Nghiên chưa quyết định nhìn hắn chợt cười, cô cất tiếng mắng. Nếu đã quyết được thì tôi còn hỏi anh làm gì chứ? Hắn cười to rồi ôm lấy cô. Vậy thì mua hết đi, chúng ta sẽ mua hết. Cô lườm hắn rồi nằm xuống bên cạnh. Thế thì phá sản mất, mẹ tôi sẽ sai xác tôi ra. Phó tiên sinh à, xin ngài đừng dùng lối sống tiêu chuẩn của chủ tịch để so sánh với dân thường chúng tôi chứ. Phó Thận Hành không cười nói, chỉ vuốt ve chơi đùa mái tóc xõa dài bên gối của cô. Căn phòng bỗng trở nên im lặng. Một lúc sau, Hà Nghiên xoay người hỏi hắn. Năm mới anh định đi đâu? Là ở đây sao? Phó Tận Hành khẽ trả lời. Giao thừa và hai ngày đầu năm về khu nhà tổ, phó thị tế tổ, tụ hộ, rồng hội, tôi đều phải tham gia. Cô tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi gật đầu rồi thương lượng với hắn. Tôi sẽ trở về nhà cha mẹ. Ngôi nhà này lớn quá, tôi cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa lúc đến đây tôi còn phải gọi video. Giả vờ đáng thương, cha mẹ tôi thấy đoán chừng sẽ mềm lòng. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, hắn không thể từ chối. Nghĩ cô ở nhà một mình đón năm mới, trong lòng vừa cảm thấy lo lắng và áy náy, hắn ta bảo. Để qua một ngày một đêm, sáng mùng 2 tôi sẽ tới tìm em, đưa em ra ngoài chơi vài hôm. Hà Nghiên vâng một tiếng rồi không nói gì thêm. Hôm 28 tháng chạp, Hà Nghiên không dám quay về nhà cha mẹ, bèn đi dạo hơn nửa ngày. Đến chạng vạng tối mới trở về. Sáng hôm sau cô nói phải về nhà chuẩn bị sắm lễ năm mới. Cô nói với Phó Thận Hành rằng, nếu có thời gian thì xế chiều qua chỗ tôi một lát đi. Ngày này hàng năm mẹ tôi đều chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn ngon. Nếu anh sang, tôi sẽ cho anh nếm thử tài nghệ nấu nướng của tôi. Phó Thận Hành nghĩ lại nồi canh hầm hai ngày trước, khẽ nhướng mày hỏi. Tài nghệ của em ư? Cô làm như không nhận ra vẻ trêu tức của hắn rồi gật đầu đáp. Ừ, cá rán, canh hầm, thịt viên chưng, mấy thứ này tôi làm được mà. Mẹ tôi từng nói là phụ nữ không nên chỉ biết mỗi phòng khách mà còn phải xuống bếp nữa. Hắn muốn cười nhưng sợ cô giận nên vội vã trả lời. Được rồi, tôi sẽ qua. Bấy giờ Hà Nghiên vối vui vẻ gật đầu hài lòng rồi vẫy tay đuổi hắn ra ngoài. Đi đi, đừng để tôi trông thấy anh, chết nghẹn vì cười mất. Phó Thận Hành, tôi nói cho anh biết, anh đừng có nhìn người bằng một con mắt như thế. Tôi sẽ cho anh nhìn đến lòi mắt luôn, nghe chưa? Cô đuổi hắn ra ngoài, ủ rũ một lúc lâu mới điềm tĩnh lái xe về nhà cha mẹ. Mở cửa phòng, trong nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước khi cha mẹ rời đi. Hà Nghiên bỗng có cảm giác lo lắng. Cô đóng cửa phòng, không kịp cởi áo khoác, vội lao vào phòng ngủ của mình, nín thở mở ngăn kéo bên chiếc tủ cạnh giường. Quả nhiên phía dưới quần áo là một chiếc điện thoại mới tinh và một phong thư. Trong phong thư là chứng minh và tấm chi phiếu của bạn thân, mật mã ghi trên bì thư. Ngoài ra chỉ lưu hai chữ, bảo trọng. Lúc này Hạ Nghiên không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Cô che miệng òa khóc. Cô không dám khóc lâu, sợ sương mắt thì Phó Tần Hành sẽ nhìn ra manh mối. Hạ Nghiên lau nước mắt quỳ rụp xuống sàn nhà, chờ điện thoại khởi động. Để đề phòng, cô không dám gọi điện trực tiếp cho Lương Viễn Trạch mà kết nối điện thoại với Internet, gửi mail cho phía anh ở bên kia đại dương. Bức thư giả giọng bạn học cũ, xem qua giống như ôn lại chuyện xưa, nhưng cô biết Lương Viễn Trạch nhất định hiểu được. May thay chẳng mấy chốc, chiếc di động mới có số lạ gọi tới. Giọng nói thân thuộc của Lương Viễn Trạch vang lên, mang theo vẻ lo lắng. Nghiên Nghiên, là em đây. Hà Nghiên định thần rồi đáp. Thời gian có hạn, nên chúng ta nói ngắn gọn thôi. Ba mẹ em sang Mỹ có gọi điện cho anh không? Có. Lương Viễn Trạch trả lời. Mẹ đã gọi điện cho anh rồi. Họ chờ đến New York rồi sẽ ra đón. Vậy thì anh nhớ kỹ lời em dặn nhé. Ngày mai ba mẹ sẽ tới New York. Ở trong nước là ngày đầu tiên của năm mới. Anh hãy nghĩ cách dụ dỗ bọn họ, tìm nơi tạm thời lẩn trốn. Nhưng phải hết sức cẩn thận, vì xung quanh họ có lẽ là có người của Phó Tận Hành đi theo. Anh đưa ba mẹ tới khách sạn đã định trước để che mắt bọn chúng, sau đó thì lén chạy trốn. Nhớ kỹ là vứt hết số điện thoại của ba mẹ và số điện thoại của anh đi, đừng để cho Phó Tận Hành truy ra. Lúc nhận ra được điện thoại của bà Hà, biết hai ông bà sẽ đến Mỹ du lịch, Lương Viễn Trạch đã có sự cảm. Hiện tại nghe Hà Nghiên nói vậy, anh không quá bất ngờ trầm giọng hỏi. Vậy còn em thì sao? Em sẽ chờ điện thoại của anh. Hà Nghiên trả lời, tay vô thức nắm chặt chiếc thẻ căn cước. Phó Thận Hành định sáng mùng 2 sẽ qua đây. Mùng 1 anh đón ba mẹ, còn em sẽ rời Nam Chiêu ngay đêm đó, dùng thân phận của người khác tùy tiện tìm chỗ ẩn náu. Ẩn náu trong bao lâu? Trong bao lâu? Ở đâu? Rồi sau đó thì sao? Lương Viễn Trạch hỏi dồn dập. Đó đều là những việc tương lai sẽ phải đối mặt. Hà Nghiên chưa có kế hoạch. Hiện tại cô chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Phó Thận Hành. Cô sợ hắn ép cô mang thai. Hắn không chỉ nói một lần với cô về việc sinh con. Điều này thật là kinh khủng. Mỗi lần nghĩ tới, toàn thân Hà Nghiên đều trở nên rét lạnh. Việc khủng bố ấy, Hà Nghiên không dám kể cho Lương Vĩnh Trạch nghe. Vì vậy cô chỉ nói rằng, cứ tìm cách thoát khỏi Phó Thận Hành trước đã, sau đó tiếp tục nghĩ cách ra nước ngoài tìm mọi người. Kế hoạch này không chỉ mạo hiểm mà còn rất phức tạp. Nhưng cô lại không còn cách nào khác, thậm chí không thể bàn trước với Lương Viễn Trạch. Trong điện thoại, Lương Viễn Trạch im lặng hồi lâu. Sự im lặng ấy khiến Hà Nghiên cảm thấy bối rối. Cô lo sợ, sợ anh sẽ lùi bước, không muốn cùng cô chịu gánh tất thảy này. Hà Nghiên xót xa, giọng nói bỗng gấp gáp. Viễn Trạch à, anh thấy khó khăn lắm có đúng hay không? Cho anh ấy một ngày để chuẩn bị đúng là cưỡng ép. Nếu anh từ chối thì cô nghĩ mình có thể hiểu được. Lương Viễn Trạch không trả lời câu hỏi của cô mà cất tiếng hỏi. Ba mẹ đã biết chuyện này chưa? Chưa biết. Em không dám nói cho bọn họ biết, sợ bọn họ mất kiên nhẫn sẽ để lộ sơ hở. Hà Nghiên trả lời rồi lo lắng hỏi tiếp. Viễn Trạch à, nếu anh cảm thấy việc này quá khó khăn thì em sẽ... Nghiên Nghiên. Lương Viễn Trạch lớn tiếng cắt ngăn lời cô. Ngừng lại một lát, anh dịu giọng nhấn mạnh từng chữ một. Em có nhớ không? Nghiên Nghiên à? Trước kia chúng ta đã từng nói, anh sẽ đứng ở cửa địa ngục để chờ nắm tay em, đưa em thoát khỏi địa ngục đó. Nghiên Nghiên à? Anh vẫn luôn ở đây để chờ em tới mà. Cô không kìm được nước mắt, miệng lẩm bẩm mắng. Lương Viễn Trạch khốn kiếp. Không dừng nói những lời ấy làm em khóc sưng cả mắt. Tên cặn bã kia sẽ phát hiện ra mắt. Lương Viễn Trạch nghe xong chỉ cười rồi cất giọng trầm khàn. Em đừng lo lắng cho ba mẹ. Bên này anh sẽ chăm sóc cho bọn họ chu đáo. Em phải chú ý an toàn, đợi tin tức của anh biết chưa? Hà Nghiên đồng ý. Ừ, em cúp máy trước đây. Đợi đến đêm mùng 1 sẽ mở lại. Từ lúc đó chúng ta sẽ liên lạc bằng số này nhé. Hai người đều biết thời gian gấp rút nhanh chóng, cần phải cúp điện thoại, chuẩn bị xong cho phần việc của mình. Thế nhưng không ai nỡ buông điện thoại ra, không ai nỡ chấm dứt cuộc hội ngộ hiếm gặp này. Trong điện thoại hết sức yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Mãi một lúc sau, Lương Viễn Trạch mới thì thầm. Nghiên Nghiên à, anh yêu em. Trải qua khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên Hà Nghiên mỉm cười một cách chân thành. Cô khẽ đáp lời. Em cũng yêu anh, mãi mãi. Trải qua thời gian dài, đây là lần đầu tiên Hà Nghiên mỉm cười một cách chân thành. Cô khẽ đáp lời. Em cũng yêu anh, mãi mãi. Cuối cùng cô dằn lòng kiên quyết ngắt điện thoại, sau đó cất kỹ di động và thẻ căn cước cùng một chỗ, xong mới đứng dậy ra ngoài. Đi chợ mua nguyên liệu, dùng làm đạo cụ che mắt Phó Thận Hành. Cô mua sắm rất nhiều, túi lớn, túi nhỏ xách về nhà để chuẩn bị bữa trưa đơn giản cho mình. Xong đầu đó bắt đầu ra tay sửa soạn nguyên liệu nấu ăn. Buổi chiều chợt nghe tiếng chuông cửa, cô từ trong bếp đi ra thì vội vàng mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là Phó Thận Hành. Vừa trông thấy mặt thì cả hai đều chết sững. Cô nhìn lăm lăm túi lớn túi bé trong tay hắn, còn hắn thì ngạc nhiên nhìn con dao vay sáng loáng trong tay cô. Phó Thận Hành bật cười rồi cất tiếng hỏi. Đang làm gì mà vẻ mặt đằng đằng sát khí thế? Đang định làm cá. Cô đáp rồi giơ con dao lên chỉ mấy chiếc túi trong tay hắn. Anh mua gì vậy? Phó Thận Hành bước vào trong, đặt mấy chiếc túi có hình logo bắt mắt trên ghế sofa, rồi quay đầu nhìn cô cười. Em không thích à? Mua cả cho em đó. Hắn thong dong trả lời. Còn cô đứng ngay một chỗ, chăm chú nhìn vào mấy chiếc túi kiểu dáng khác nhau, mãi mới ngước lên rồi bất lực nói. Phó Thận Hành à, tôi thật sự bị anh đánh bại mà. Tôi biết anh là người có tiền, cũng không ngại tiêu tiền. Nhưng anh mua nhiều túi như thế kia, tôi cất ở đâu được cơ chứ? Ba mẹ tôi về thấy sẽ đánh tôi chết mất. Hắn bị cô chọc cười, đi tới ôm eo cô từ phía sau, rồi thì thầm ở bên tai cô. Nhưng mà tôi thích. Cô làm bộ lườn hắn rồi hỏi. Anh thích tiêu tiền vì tôi, hay là thích cha mẹ đánh tôi chết hả? Thích tiêu tiền về em. Hắn trả lời nghiêm túc, hôn lên mặt cô rồi vừa cười vừa nói. Chỉ là muốn tặng em một chút quà cho năm mới thôi. Em để đâu thì để, cha mẹ em chắc chắn sẽ không đánh chết em đâu. Sao không bảo người cầm qua mà phải đến thẳng đây để đưa chứ? Đừng tưởng tôi không biết nhé, là anh đang cố ý trêu chọc tôi mà. Hà Nghiên giận dữ trừng mắt, không cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp sai khiến. Thôi được rồi, Bây giờ tôi cho anh cơ hội để chuộc lỗi, đi vào bếp giúp tôi đi. Hắn nhìn cười, rồi thực sự là cười âu phục cùng cô vào bếp. Phòng bếp đã bị cô làm loạn, hắn bất lực nhìn dáng vẻ sách sao của cô rồi cất tiếng hỏi. Đây là em vào bếp hay là ra chiến trường vậy? Cô vất lờ đeo găng tay bắt con cá trong chậu. Con cá biết số phận của mình phải đối mặt ra sức quẫy đạp, nước văng khắp nơi, khiến cô không thể bắt lên cho lên thớt. Hắn đứng sau bật cười nhìn cô, cô thẹn quá hóa giận quay đầu lườm. Nhìn cái gì mà nhìn, lại đây giúp một tay đi. Phó Thận Hành cười cười rồi kéo tay áo tiến lên, lấy con dao trong tay cô. Tay kia khua mạnh trong chậu bắt được con cá, vớt lên thớt. Giờ con dao chém xuống gọn gàng mà linh hoạt mổ bụng con cá, sau đó ném lại vào trong chậu lạnh lùng nói. Rửa sạch đi. Hạ Nghiên trợn mắt há mồm thì thào cất tiếng hỏi. Tường luyện rồi à? Còn nhà nghèo có cái gì không làm cơ chứ? Hắn quay sang nhìn cô rồi cười nhạt. Muốn tôi làm gì nữa? Cô hơi sửng sốt tiếp tục sai khiến hắn làm việc khác. Có nhân lực cường tráng như hắn, thoáng cái thì đã hoàn thành xong công việc chuẩn bị đầy nặng nhọc. Kế tiếp, cô tập trung làm mấy việc tỉ mẩn, còn hắn rút lui về phía sau, đứng cạnh bồn rửa kẽ cười nhìn cô bận rộn. Trong lúc nhất thời, hắn chợt cảm thấy hạnh phúc, có một chút không chân thực. Buổi tối ăn ở nhà, tài nghề của Hà Nghiên không thể tiến bộ trong thời gian ngắn, nhưng Phó Thận Hành vẫn thưởng thức rất nhiệt tình. Sau khi ăn xong, hắn còn chủ động rửa chén, vừa làm, hắn vừa nói. Em thay quần áo đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim. Hà Nghiên tuyệt đối không muốn đi, nhưng không muốn hắn mất hứng, bèn ưng thuận. Lúc vào phòng ngủ chuẩn bị thay áo, điện thoại trong túi áo hắn đột nhiên vang lên. Cô giật mình hướng vào bếp gọi. Điện thoại của anh này. Phó Thận Hành hai tay ướt mềm không suy nghĩ rồi nói. Em cầm lại đây, đưa cho tôi. Hà Nghiên chần chừ, bây giờ mới mò mẫm tìm điện thoại trong túi áo của hắn. Khi nhìn thấy dãy số hiển thị, cô không khỏi sửng sốt, là Trần Hòa gọi tới. Tuy chỉ là một dãy số, nhưng với trí nhớ rất tốt của cô biết đây là số di động của Trần Hòa. Nhưng tại sao Trần Hòa lại gọi cho Phó Thận Hành? Tại sao hai người bọn họ lại liên lạc với nhau? Hạ Nghiên bỗng cảm thấy khó hiểu. Phó Thận Hành không thấy động tĩnh, tưởng cô không tìm thấy điện thoại, liền nói vọng từ trong bếp ra. Tìm ra được chưa? Chắc đang ở trong túi quần đó. Cô cầm di động qua, nhưng tay hắn toàn là nước nên chỉ hỏi. Là điện thoại của ai vậy? Hà Nghiên đáp lại. Không biết, là số lạ. Nói xong cô giơ điện thoại lên cho hắn nhìn số. Phó Thận Hành hơi cau mày, nghiêng đầu nhìn lướt qua. Không nhận ra số của Trần Hòa, ngầm đoán là bọn Tiểu Ngũ hẹn hắn ra ngoài ăn cơm. Không tránh, Hà Nghiên hắn bảo. Tôi không cầm máy được. Em giữ lấy, giơ lên cho tôi nghe đi. Hà Nghiên thoáng do dự, bây giờ mới ấn nút trả lời, áp vào tai của Phó Thận Hành. Hắn vừa lên tiếng thì giọng Trần Hòa đã réo rắt vang lên. Xin chào Phó Tiên Sinh, tôi là Trần Hòa. Âm thanh vừa phát ra khiến Phó Thận Hành liền chết sững, vô thức nghiêng đầu nhìn Hà Nghiên. Ở khoảng cách quá gần, không thể giả bộ không nghe thấy. Hà Nghiên đành tỏ ra ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, ánh mắt nhấp nháy của Phó Thận Hành vô thức chừng xuống, trốn tránh cái nhìn của cô. Hắn hơi hối hận, nghĩ mình không nên nhận điện thoại trước mặt Hà Nghiên. Hơn nữa trong lòng càng thêm chán ghét Trần Hòa, thấy lạ khi cô ta lại gọi tới. Lúc này hắn không thể cầm máy ra chỗ khác, bèn cất giọng lạnh lùng hờ hững hỏi Trần Hòa. Có việc gì? Điện thoại im lặng một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng của Trần Hòa vang lên. À, không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn xin lỗi. Tôi không nên nghi ngờ ngài khi chưa rõ chứng cứ rõ ràng. Còn những chuyện trước kia... Không cần. Phó Thận Hành không để Trần Hoàn nói hết lập tức ngắt lời cô ta. Muốn liếc mắt nhìn sắc mặt của Hà Nghiên thì nhưng không đủ dũng khí. Hắn thờ ơ rồi bảo Trần Hòa. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại. Xin chào. Chờ một chút. Trần Hòa vội vàng cất tiếng hỏi. Tôi muốn trả lại dấu vân tay cho ngài. Ngài xem lúc nào thì thuận tiện để tôi mang qua. Khoảng cách ống nghe quá gần, từng lời Trần Hòa nói, Hà Nghiên nghe rõ mồn một. Cô gần như nắm rõ tình hình, thấy mình không nhất thiết phải nghe tiếp. Cũng không muốn chứng kiến thêm sự ngu xuẩn của Trần Hòa, liền nhét chiếc di động vào tay của Phó Thận Hành, cười khinh với hắn rồi quay người rời khỏi bếp. Hà Nghiên vào phòng ngủ thay quần áo. Vừa cởi chiếc áo ngủ thì cánh cửa đã bị người ở bên ngoài đẩy ra. Cô không quay lại chỉ nhạnh lạt hỏi. Xin lỗi, phiền anh gõ cửa trước khi vào. Người phía sau lưng im lặng, cô cầm áo che chắn trước ngực quay đầu nhìn hắn. Phó Tận Hành vẫn khoác chiếc áo tạp dề hoa nhí. Ống tay áo kéo áo sơ mi lên cao, ra dáng của người đàn ông gia đình, chỉ khác là hình thể to lớn, lạnh lùng như người mẫu. Hắn khoanh tay tựa cửa im lặng quan sát cô. Không muốn làm loạn vào thời điểm quan trọng, cô liền mỉm cười hỏi hắn. Chụp cho anh một tấm nhé. Nói xong cô mặc bừa áo lên, rồi vừa cầm điện thoại làm bộ chụp ảnh cho hắn, vừa nói giỡn. Bán cho mấy tờ báo lá cải, có khi lại kiếm bộn tiền đó. Nhìn cô như vậy, trong lòng cô Phó Tận Hành thoáng buông lòng, thực sự đứng đó để cô thoải mái chụp mấy tấm. Sau đó hắn mỉm cười đi đến rồi đẩy ngã cô xuống giường. Chụp thế không đáng tiền, chỉ bằng làm vài tấm giường chiếu, cầm đi bán Peter cho phanh thiệp Phó Thị luôn. Cô gật đầu rồi phối hợp đáp. Đúng là một ý kiến hay đấy. Cả hai người cùng bật cười. Hắn nhìn cô từ phía trên đột nhiên giải thích. À nghe nào, tôi và nhà họ Trần còn có một số việc chưa giải quyết xong. Cú điện thoại vừa rồi của con bé kia, em không nên suy nghĩ quá nhiều. Việc này em không có liên quan tới. Hà Nghiên thử hiểu, thầm cười lạnh nhưng nét mặt không dám thổ lộ, cô nói. Nếu đã không liên quan đến tôi, thì tôi cũng không nên nhắc tới. Tôi không hỏi, anh cũng đừng nói được chứ. Cô sợ biểu hiện của mình quá mức thờ ơ, khiến hắn nghi ngờ bèn dư sự nói tiếp. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một câu, nên khoan dung độ lượng một chút. Phó Thần Hành cẩn trọng quan sát cô, cuối cùng cũng trả lời. Được. Cô hít sâu làm bộ vui vẻ rồi đẩy mạnh hắn ra. Nhanh lên, chẳng phải là định đi xem phim sao, muộn mất bây giờ. Cả hai người dường như quên vắng chuyện ban nãy. Hắn mỉm cười đứng dậy đợi cô thay quần áo, sau đó đưa cô ra ngoài. Hai người đi xem phim trước, tiếp theo là ăn khuya, đến tận nửa đêm Phó Thận Hành mới đưa Hà Nghiên trở về. Thấy Phó Thận Hành không có ý định rời đi, cô cũng không đuổi, chỉ lấy chăn màn đưa cho hắn. Anh ngủ ở phòng tôi, còn tôi sẽ sang phòng ba mẹ. Phó Thận Hành ngạc nhiên tóm lấy cô cất tiếng hỏi. Rõ ràng không muốn làm chuyện ấy trong nhà mình, nên cô trả lời hắn một cách nghiêm túc. Năm mới anh không phải là sẽ tới tổ sao? Việc này rất quan trọng. Thì không phải là trai tịnh nhưng vẫn cần phải chú ý một chút, coi trọng tôn trọng tổ tiên, có hiểu hay không? Đúng là hắn không hiểu mấy thứ này. Hắn cười cười ôm cô không chịu buông. Tôi sẽ không chạm vào em, em hãy ngủ cùng với tôi đi. Cô nghe xong rồi lườm hắn một cái nói. Ai sẽ tin lời anh chứ? Buông ra rồi ngoan ngoãn ngủ một mình đi, không là tôi đuổi ra ngoài đó. Bấy giờ hắn đành miễn cưỡng buông tay. Hà Nghiên đi ra tới cửa bỗng dừng lại cất tiếng dặn dò. Sáng mai anh đừng gọi tôi. Tôi sắp đến kỳ nên dậy sớm hơi nóng tính. Trong tủ lạnh có đồ ăn đấy. Anh tự lấy lò vi sóng hâm lại mà dùng. Nghe lời cô, sáng hôm sau, quả nhiên Phó Thận Hành không gọi cô dậy. Nghe tiếng hắn ra ngoài thì cô rời giường, đến bên cửa sổ nhìn lén xuống. Dưới lầu đã có xe chờ từ lâu. A Giang không biết đến từ khi nào đang đứng ở ngoài, đợi Phó Thận Hành đi ra, lập tức tiến lên mở cửa xe giúp hắn. Đợi chiếc xe biến mất thì Hà Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Cô vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ ra xem xét kỹ vị trí của chiếc điện thoại và tấm thẻ căn cước kia. Thấy không có dấu vết bị kẻ khác động vào, lúc này cô mới hoàn toàn yên tâm. Bật di động, kiểm tra lịch trình của tàu đêm mùng 1, nhớ kỹ số liệu, những thành phố tàu sẽ chạy qua, thậm chí cả số tàu chuyển cũng không xem thường. May mà trí nhớ tốt, nên chưa đến trưa, Hà Nghiên đã có thể nhớ ra hết lộ trình giúp cô có thể bỏ trốn. Tiếp theo là khoảng thời gian chờ đợi gian nan. Chọn một ngày, Phó Tận Hành không có động tĩnh. Đến tối, hắn mới gọi lại hỏi cô. Đang làm gì vậy? Mặc dù đang ngồi ngẩn người trên sofa xem TV, nhưng cô vẫn cười đáp lời hắn. Xem ca nhạc đón giao thừa, còn anh thì sao? Xem bọn họ đốt pháo hoa, ồn ào lắm, em nghe đây này. Hắn trả lời rồi giơ di động ra xa, bảo cô lắng nghe. Âm thanh náo nhiệt thông qua ống nghe truyền tới, tiếng đồ đùng quang cùng tiếng trẻ con cười đùa, trái ngược hoàn toàn với vẻ cô đơn tĩnh mịch của cô. Nỗi căm hờn trong lòng Hà Nghiên trỗi dậy. Nếu bên kia điện thoại không phải là hắn, ngồi trước TV bốn bức tường, không phải là cô, thì giờ đây cô và Lương Viễn Trạch đang ở bên ba mẹ, chứ không phải là ngồi một mình lẻ loi trơ trọi trước máy truyền hình, nhìn gia đình người khác đoàn viên như thế này. Trong lòng càng nặng nề, tâm trạng càng không thể khống chế. Cô nghiến răng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mãi cho tới khi Phó Tất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net